tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 266, 266, sức nặng trong lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý nhấn vai cô, để cô ngồi lên ghế salon rồi hắn đi rót cho cô một cốc nước ấm. Lê Cảnh Trí cầm cốc thủy tinh ấm áp, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Lăng Ý thấy cảm xúc của cô đã ổn định mới ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn cô. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lê Cảnh Trí mím môi, không nói ra được. Lăng Ý thấy tâm trạng cô không tốt, không ép cô nữa. Được rồi, anh không ép em, chờ đến lúc em suy nghĩ kỹ, muốn nói với anh thì nói. Hắn như thế càng khiến cô thấy hổ thẹn. Cô cũng không biết tại sao lúc đó cô lại đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy. Mà cô lại đồng ý, điện thoại Lăng Ý vang lên không ngừng, tất cả đều đến từ trợ lý Lưu. Cô biết chắc chắn buổi chiều hắn còn có lịch trình, hắn lo lắng cho cô nên mới cố ý quay về. Hắn quan tâm cô như thế, mà cô lại có thể đi đồng ý với yêu cầu đó. Lê Cảnh Trí không khống chế được cảm xúc nữa, ôm lấy Lăng Ý, dường như chỉ có dựa vào lồng ngực của Lăng Ý cô mới cảm nhận được an toàn. Cô không đành lòng giấu hắn, nói mọi chuyện cho Lăng Ý. Xin lỗi, không phải em muốn chia sẻ anh với Nhã Trí đâu, em không còn cách nào khác, có rất nhiều người ở đó mà mẹ lại quỳ xuống trước mặt em, nên em mới như vậy. Trái tim Lăng Ý như bị đâm một nhát, sắc mặt hắn lạnh đi. Cho nên em dễ dàng chắp tay dâng anh cho người khác. Cô thực sự đồng ý một lời đề nghị buồn nôn như thế. Thì ra trong lòng cô, hắn không là gì cả, có thể tùy tiện cho ra ngoài. Giống như một món đồ. Dễ dàng đưa hắn cho người khác, rốt cuộc trong lòng em, anh là cái gì? Có phải không bằng bất cứ thứ gì không? Tại sao em không thể quan tâm anh nhiều hơn một chút? Không phải như thế, đôi mắt Lê Cảnh Trí mờ đi tuyệt vọng. Bà ấy là mẹ của em, là người sinh em ra, nuôi em lớn, em thực sự không còn cách nào khác. Bà ấy lấy tính mạng ra uy hiếp em thực sự không còn cách nào khác. Lăng Ý hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mặt. Vậy em định làm thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ nghe theo lời người nhà họ Lê, để Lê Nhã Trí đến đây sống, trở thành người phụ nữ khác của hắn? Nếu như cô thực sự nghĩ như vậy, hắn sợ hắn không nhịn nổi mà bóp chết cô. Em không biết, Lê Cảnh Trí nắm lấy đầu mình, dùng sức lắc mạnh. Cô rất rối bời, đầu óc trở nên hỗn loạn, cô không còn biết gì nữa. Lăng Ý thực sự tức giận, hắn dùng sức nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Em không biết là có ý gì. Không biết có nghĩa là để mặc cho người nhà họ Lê muốn lấy gì thì lấy sao? Không biết chính là để anh và Lê Nhã Trí sống cùng nhau. Lê Cảnh Trí cắn môi, không nói nên lời. Cô không muốn nhường Lăng Ý cho bất kỳ ai khác. Cô thích cuộc sống như bây giờ. Khó khăn lắm ngự thủy viên mới giống một cái nhà, hai người cũng không dễ gì mới tìm được hạnh phúc hôn nhân. Cô thực sự không muốn vì vậy mà bị phá hủy. Và khi cô nhớ đến hậu quả lời hứa của mình, trái tim cô như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Mỗi lần cô nhắc đến nó thì thanh kiếm đó lại đâm vào sâu hơn. Máu cô như đông lại, cô gần như muốn nghẹt thở. Nhưng cô có thể làm gì đây? Hiện giờ cô không thể thay đổi được. Một bên là mẹ lấy tính mạng của bà và em gái để uy hiếp cô, cho dù Lê Nhã Trí không tốt nhưng vẫn là em gái cô. Mặc dù mẹ đưa ra yêu cầu trơ trẽn như vậy nhưng cũng là mẹ đã sinh ra và nuôi lớn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác là cuộc sống của bản thân cô, người đàn ông mà cô yêu nhất, Lăng Ý sẽ không thể nào hiểu được. Cách chương.